Đế quốc bại gia từ. Chương 785, chiến xa sơ hiển uy. Góc truyện audio.com. Thời gian hồi trước, đạp, đạp, đạp, sắp hàng chỉnh tề yến quốc thuẫn binh. Bước giống nhau nhịp bước tiến về trước. Tự nhiên cũng có một loại tương đối lớn uy thế. Khoan hậu thuẫn dơ cao. Như vậy đụng một cái tường sắt thép. Một tầng tiếp theo một tầng. Mỗi một tầng ở giữa. Chính là có một hàng võ trang đầy đủ bước chốt. Bọn họ sử dụng binh khí không phải trường kiếm. Cũng không phải trường mâu. Mà là một loại đặc chế đồ câu. Cái loại này đồ câu là chuyên môn dùng để ôm vó ngựa. Lấy này để đạt tới ngăn trở kỵ binh mục đích. Đây là Yến quốc quân đội. Chuyên môn dùng để đối phó kỵ binh đồ sắc bén. Nhất là đại quy mô binh lính thành hình. Hiệu quả lại là rõ rệt. Yến quân tướng lãnh sắc mặt đọng lại. Bọn họ không nghĩ tới phải. Địch quân lại không có phái ra kỵ binh. Lại là trước phái ra cái loại này quái dị chiến xa. Ngay sau đó, xa trụ nhất thời cả kinh. Hắn thấy ở chiến xa sắp vọt tới để gặp. Địch quân kỵ binh lên đường. Người hồ kỵ binh phong dũng ra. Bọn họ liền đi theo đứng xe sau đó. Trong nháy mắt. Xa trụ rõ ràng liền vương khang ý đồ. Hắn là muốn cho chiến xa đụng mở. Xông lên loạn hắn trận hình. Xé ra một vết thương. Để cho kỵ binh đến tiếp sau này theo vào. Như vậy hắn lúc trước bố trí. Không dậy tác dụng. Không thể nào. Xa trụ lắc đầu dù gì nói. Cái loại này chiến xa. Làm sao có thể xông lên loạn ta thuẫn binh trận hình. Xông lên. Chiến xa kéo thành dài xếp, tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt xem đối diện Yến quân đã càng ngày càng gần, Thẩm Trọng sắc mặt dần dần lạnh lùng, thậm chí đã đổ mồ hôi. Bị đại tướng quân ủy nhiệm là chiến xa doanh tướng lãnh. Cái này còn là trận chiến đầu tiên. Đối với cái loại này chiến xa uy lực, hắn cũng không biết, sẽ là kết quả, hắn vậy không biết, vào thời khắc này. Chỉ có thể là xông lên. Đi về trước xông lên. Giá. Thẩm Trọng là lái xe người. Cũng bị gọi là ngự người. Hắn cả người đều ở đây phòng vệ bên trong. Nhưng xuyên thấu qua phía trước miếng nhỏ. Có thể liếc nhìn phía trước. Đây là một cái nhân tính hóa thiết kế. Quảng cáo. Vừa có thể bảo vệ liền ngự người. Vừa có thể không trở ngại tầm mắt. Giá. Giống nhau. Những thứ khác ngự người cũng có cùng Thẩm Trọng ý tưởng giống nhau. Có thể chìa vào sao? Vẫn là ngay tức thì sụp đổ. Gần, càng gần, Thẩm Trọng cắn chặt hàm răng. Hùng hãn quất ngựa, để cho bọn họ bộc phát ra mau hơn tốc độ. Chìa vào, yến binh đồng dạng cũng là khẩn trương không dứt. Như thế cái mọi người, đập vào mặt, khó bảo toàn không hoảng hốt. Vậy vào giờ khắc này, rốt cuộc đụng vào, chiến xa nhất thời hơi chậm lại, bắt đầu chấn động, bắt đầu lay động, nhưng cũng không có dừng lại, vẫn ở chỗ cũ đi về trước sông lên, phịch, phịch, tất cả chiến xa đồng thời đụng đi, ngắn ngủn hơi chậm lại, thời gian thật giống như vào lúc này gian dừng lại, nhưng rất nhanh chính là khôi phục, nhất tiền lệ thuẫn binh. Bị gắt gao chìa vào, nhưng cũng không có kháng qua một cái chớp mắt, liền không bị khống chế lui về phía sau. Liên quan binh lính phía sau, cũng bị chống đối, đi về sau mãnh lui. Chìa vào, chỉ huy tướng lãnh hô to, nhưng căn bản là không làm nên chuyện gì. Ở nơi này loại sức trùng kích to lớn hả, yến binh bắt đầu về phía sau đỉnh. Hướng hai bên hướng lên lật lên. Giống như bị một cái xe ủi đất cán qua vậy. Được thành một phiến trống chỗ. Nhưng rất nhanh thì có yến binh ngay tức thì bổ tới đây. Bọn họ theo bản năng cầm súng trường chuẩn bị đi thẻ nhập chiến xa bánh xe. Bởi vì làm cái này đột nhiên dừng lại. Có thể đưa đến chiến xa mất khống chế. Trực tiếp bay lên. Cái này là đối phó chiến xa thông thường. Nhưng căn bản cũng không tìm được. Bởi vì ở chiến xa bánh xe cạnh. Đều có bảo vệ bàn. Cái này bảo vệ bản đem bánh xe hoàn mỹ bảo vệ. Đừng nói bánh xe, liền ngay cả ngựa móng cũng đều không tìm được. Từng cái yến binh cũng mơ hồ. Đối mặt sông ngang đánh thẳng chiến xa. Lại có loại không thể nào ra tay cảm giác. Mà giờ khắc này, từ chiến xa thùng xe hai bên, bắn ra từng đạo mũi tên. Cũng mà còn có sắc bén chùy nhận đưa ra ngoài. Ở tốc độ cao này dưới sự dẫn động, giờ phút này dọc theo người ra ngoài vũ khí. Đối với hai bên yến quân thật là có thể chết người. Ngắn ngủi ngay tức thì, sẽ không biết lại có bao nhiêu người bỏ mạng. Đây là do trong buồng xe binh lính tạo thành. Cái loại này chiến xa có thể xa không chỉ là đụng như thế đơn giản. Trừ lái xe ngự người ra, trong buồng xe, còn có dấu binh lính. Vốn là tứ ngựa chiến xa, có một cái ngự người, bốn cái bốn binh, cộng năm người, thành một cái tổ, mà Vương Khang sửa đổi sau đó, có thể so với ban đầu hơn chứa hai người. Cái này cũng có thể tạo thành lực sát thương cực lớn. Chống đỡ, thật chống đỡ, đại tướng quân thật lợi hại. Thẩm Trọng ngạc nhiên mừng rỡ không thể ức chế. Kích động hô to, chấm, có thể thấy rõ ràng. Phía trước yến quân ở nơi này loại bị đụng. Không được trận hình, chết thảm trọng, tan vỡ, hoàn toàn tan vỡ. Toàn bộ trận hình đã toàn bộ tách ra. Có thể thấy một cái lỗ to lớn, đã bị xé mở. Cùng lúc đó, tạo thành thương vong cũng là to lớn. Đây là tất cả yến quân cũng không nghĩ tới sự việc. Sa chủ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bởi vì không chỉ là chiến xa tàn phá. Ở chiến xa sau đó, người Hồ Thiết Kỵ đã mãnh liệt đánh tới. Mất đi thuẫn binh trận. Căn bản là khó mà ngăn cản. Đại tướng quân, để cho kỵ binh của chúng ta lên đi. Ở bên cạnh một người tướng lãnh lo lắng hô. Sa chủ lạnh lùng nói. Phát lệnh, để cho trung quân toàn bộ trên đỉnh, cho dù là chết sạch, cũng phải cấp ta cầm người Hồ Thiết Kỵ, tiêu hao đến chết, đại tướng quân, không nên tự loạn trận cước, địch quân kỵ binh cũng chỉ là điều động vô cùng một số ít. Sa trụ mở miệng nói, Vương Khang cũng là ở giữ lại quân dự bị, chờ đợi sau cùng thu hoạch, quảng cáo. Người cầm cờ ở trung tâm to lớn trên chiến xa đánh cờ hiệu. Rất nhanh nhận được mệnh lệnh trung quân tướng lãnh. Lập tức chỉ huy, tất cả bước chốt cũng xông lên. Ngao, ngao, ngao. Người Hồ Thiết Kỵ ở Tát Nạp Nhĩ dưới sự hướng dẫn. Theo lúc trước chiến xa xé ra chỗ rách vọt vào. Hắn cũng không có mang toàn bộ kỵ binh. Cũng chỉ có 4.000 người. Thiết Kỵ trực tiếp đi vào. Quơ ngựa đao, như vậy cắt lúa mạch vậy. Hai bên yến binh từng cái một ngã xuống. Nhưng bọn họ cũng không dừng lại. Mà là thẳng sông về trước. Bên trên, lên cho ta. Chấm, chỉ huy tướng lãnh hô to. Chấm, nhưng Tát Nạp Nhĩ chút nào không ngừng. Chỉ là một sức lực đi về trước sông lên. Bọn họ là muốn làm gì? Như vậy đi sâu vào quân ta. Không phải rơi vào bao vây sao? Một cái yến quân tướng lãnh nghi ngờ mở miệng. Bởi vì chi này người Hồ Thiết Kỵ. Thật giống như không phải là vì giết người. Chỉ là một vị trước sông lên. Sa chủ đồng dạng cũng là cau mày. Bởi vì đây căn bản cũng không hợp lẽ thường. Chỉ là như thế chọn người. Cho dù là hung hãn người Hồ Kỵ binh. Cũng sẽ ở như vậy binh lính bao vây dưới. Lõm sâu vũng bùn, Vương Khang quả quyết sẽ không làm chuyện như vậy. Cũng sẽ không có như vậy chỉ huy. Vậy hắn là vì cái gì? Nhìn chi kia người Hồ Thiết Kỵ xung phong phương hướng. Sa chủ nhất thời kịp phản ứng. Không tốt, bọn họ mục đích là muốn đoạt quân kỳ. Quân kỳ là một chi quân đội tượng trưng. Cũng là ổn định lòng quân tồn tại. Ở nơi này loại trong đại chiến. Binh lực rất nhiều, quân kỳ chính là người đáng tin cậy. Một khi quân kỳ ngã xuống, hoặc là bị địch quân cướp đi, đối với tinh thần là tương đối lớn ảnh hưởng. Vương Khang đánh chính là cái này chủ ý, Sa trụ lạnh lùng nói. Chính là chút người này. chỉ muốn đoạt quân ta cờ. Nhất định chính là đang nằm mơ. Truyền lệnh, bất kể bất cứ giá nào, cầm bọn họ lưu lại. Mà vào thời khắc này, Vương Khang nhàn nhạt nói, liên lạc chiến xa, bắt đầu điều động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.